Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Vô Tận Cửa Hàng. Chương 2, Vô Tận Cửa Hàng không sai. Giống như Tương Sơn bây giờ thấy như thế. Điện thoại di động mặt tiếp xúc cái này thần kỳ áp. Ở màu xám vật phẩm phía dưới biểu hiện giá cả, đều là ít nhất 7 số không trở lên con số. Giống như Cương Thiết Hiệp Chiến Y cũng 8 số không. Nhìn Tương Sơn sọ đầu đau. Hơn nữa giá cả phía sau còn có một cặp không biết dấu hỏi. Tương Sơn trở lại tuyển hạng loại khác trang bìa. Click hoạt hình loại. Cao su trái cây, khói mù trái cây, nham tương trái cây, băng ngọc đủ loại hoạt hình trong đồ. Vật, mặc dù Tương Sơn là một không thế nào nhìn hoạt hình người. Nhưng là Hải Tặc Vương cùng Hokage Tử Thần vẫn biết. Này hoạt hình loại trong. Tất cả đều là hoạt hình trong đồ vật, nhỏ như phi tiêu Shuriken, lớn đến đủ loại quả ác ma, đủ loại siêu năng lực vật phẩm đều có, giá cả cũng là không đồng nhất mà nói, giống như phi tiêu vật như vậy, hơn 100 khối một cái, đồ án màu sắc là bình thường, mà quả ác ma vật như vậy, giống như khoa học kỹ thuật loại trong Cương Thiết Hiệp Chiến Y giống nhau là màu xám. Phía dưới ít giá cũng là một nhóm, đều là giá trị hơn 100 triệu đồ vật, Tương Sơn là đời này cũng không mua nổi. Hơn nữa phía sau còn có một cặp khả nghi dấu hỏi. Để cho người suy nghĩ không ra, mở ra thức ăn loại, nhất lưu nghe nhiều nên quen đồ vật, đủ loại trái cây, rau cải, thịt, hải sản loại cá, Tương Sơn kiểm tra qua, chỉ cần là biểu hiện bên trong có đồ. Trong này đều có, ngược lại hẳn ăn rồi chưa ăn qua đều có, huyền huyễn loại, đủ loại võ công tâm pháp, thần binh lợi khí, ban đầu nhìn Tương Sơn nhiệt huyết sôi trào, bất quá bây giờ nhìn một chút cũng cứ như vậy, bởi vì này hạng nhất có thể nói là toàn bộ đều là màu xám. Căn bản không cần suy nghĩ, quần áo loại cũng chính là đủ loại mặc quần áo, quần giày. Chính là ngày 7 tháng 1 âm lịch thường phải mặc đồng phục. Có đủ loại phẩm chất, cổ chi, lừa bài, Lý Ninh chịu khắc, A Địch, Tương Sơn ngược lại không nhìn kỹ. Ngược lại hắn nhận biết mấy cái này bảng hiệu, mấy cái cao cấp bảng hiệu hay là đi cửa hàng tổng hợp đưa qua mấy lần hàng thấy. Để cho Tương Sơn kinh hỉ là vũ khí loại, đủ loại trên thực tế vũ khí, AK-47, M8 súng tự động. Sa ưng, đủ loại ngươi xem qua chưa có xem qua vũ khí, dài ngắn đều có, ống phóng dốc két, mìn, lựu đạn đều có, cuối cùng mấy cái nhìn hắn trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn thấy bom nguyên tử, loại này là Tương Sơn rất để ý, bởi vì trước mặt rất nhiều vũ khí hắn đều mua nổi. Hơn nữa đạn coi như rất tiện nghi, Tương Sơn nhìn những súng ống này, trong mắt toát ra ánh sáng. Tương Sơn cẩn thận nghiên cứu qua, cái này áp tới hắn điện thoại di động cũng có một đoạn thời gian. Hắn thử qua đủ loại thủ đoạn, quét máy không được, phần mềm này hay là ở, không sạc điện, các loại, chờ, điện thoại di động hết điện, vẫn là không được, điện thoại di động này lại nhưng đã không cần sạc điện. Liền có thể sử dụng, cắn răng dự định đập điện thoại di động, té nửa ngày. Điện thoại di động đánh giám không có, dùng cục gạch đập, điện thoại di động không việc gì, cục gạch bề, hơn nữa đang nghiên cứu xuống, để cho Tương Sơn chân chính biết được cái điện thoại di động này kỳ diệu cùng thần. Là cái điện thoại di động này tùy thời có thể bị hắn, giấu, đứng lên. Hình dung như thế nào đâu rồi, chính là giống như chơi game online, có thể thả vào tự mình cõng trong túi sách loại cảm giác đó. Hình dung không ra cảm giác, chính là điện thoại di động thả ở trên tay. Chỉ cần Tương Sơn suy nghĩ một chút, điện thoại di động có thể trong nháy mắt biến mất. Sau đó ở trong đầu hắn hiện ra, hắn chỉ cần còn muốn, điện thoại di động liền sẽ biến thành thật thể ra bây giờ trên tay. Chính là như vậy một chút, để cho Tương Xoài ý thức được, điện thoại di động đã không phải là hắn ban đầu điện thoại di động. Hơn nữa cái đó không biết áp bên trên tận thế đảo kế thì có thể là thật, ta xem trên mạng, nói tận thế cái gì cũng biết có hệ thống. nhưng là ta gọi thế nào điện thoại di động này tại sao không ai trả lời ta? Vật này rốt cuộc là cái gì sản vật? Quá thần kỳ đi, Tương Soái lầm bầm lầu bầu nói. Hắn suy nghĩ mặc dù bây giờ có chút tiếp nhận điện thoại di động này. Nhưng là hắn vẫn là rất nhiều địa phương rất nghi ngờ nghĩ. Muốn tìm tòi kết quả, mấy ngày nay lặp đi lặp lại nghiên cứu, cũng để cho hắn có một ít phát hiện, cái cửa hàng này bên trong không có một dạng vật còn sống. Liền là có sinh mạng thứ gì đó không có, mỗi ngày buổi tối một người thời điểm hắn lật xem cửa hàng. Có thể nói tìm rất lâu, không có một dạng vật còn sống, hơn nữa hắn thử click những hắn đó có thể mua vật phẩm. Chính là hắn đủ tiền có thể mua đồ, luôn là sẽ bắn ra một cái nhắc nhở lan, xác nhận mua vật này phẩm, thanh toán XX bao nhiêu tiền, sau đó phía sau sẽ biểu hiện tận thế hạ xuống trước. Duy nhất một lần mua cơ hội, mời cẩn thận sử dụng, cho nên Tương Sơn đến bây giờ được này áp, một lần cũng không có mua, bởi vì hắn sợ, sợ đủ loại tình huống đặc biệt, tận thế hạ xuống, mình tại sao sống. Có thể vật bảo mệnh, đều là không mua nổi. Phổ thông đồ vật, bây giờ trên thực tế có thể mua. Hắn rất quấn quýt, hắn sợ đến tận thế. Tỉ như điện thoại di động này khôi phục nguyên dạng, hoặc là bên trong bây giờ cùng trên thực tế giá cả một vật. Tỉ như thịt rau cải cái gì, đột nhiên không thể mua, hoặc là tăng giá, vậy hắn liền xong. Hơn nữa bây giờ còn có thể có tiền, có thể kiếm tiền. Tận thế, Tương Sơn suy nghĩ một chút hẳn không có thể kiếm lại tiền đi. Cho nên hắn có thể nói không có bảo sơn, mà chưa từng dùng qua một lần. Hắn có nhìn hắn lo cùng sợ hãi. Loại cảm giác này để cho hiện tại hắn rất bàng hoàng cùng quấn quýt. Nhìn dưới đất này phòng hỗn loạn đủ loại đồ vật, những thứ này đều là hắn khoảng thời gian này tác phẩm. Đúng khoảng thời gian này. Tương Sơn không có đi làm việc công việc, một mực ở mua đủ loại vật phẩm, hắn cảm thấy đạt được cái điện thoại di động này cửa hàng. Để cho hắn may mắn không phải là thần kỳ cái đó vạn năng cửa hàng. Hơn nữa cái đó tận thế đảo kế thì, để cho hắn có thời gian chuẩn bị, để cho hắn người bình thường này, không thèm nghĩ nữa cái này áp trong thần kỳ, cũng có thể bắt tay chuẩn bị ứng đối tận thế nguy hiểm. Đúng. Tương Sơn thấy điện thoại di động này thần kỳ, đã tiếp nhận cái hiện thực này, cho nên hắn này tràn đầy trong tầng hầm ngầm, đủ loại rau cải trái cây, nước thức uống, gạo, nồi chén gáo chậu, mặc dù hắn cũng biết, đến tận thế, loại này rau cải trái cây đồ vật gìn giữ không bao lâu. Nhưng là khi hắn mới vừa trong lòng thừa nhận tận thế lập tức sẽ tới đây một cái thực tế lúc. Nội tâm của hắn sợ hãi cùng bàng hoàng, để cho hắn nghĩ, muốn, chuẩn bị hậu thủ tâm tư cũng loạn. Đương nhiên hắn ở tỉnh táo sau một thời gian ngắn, cũng mua rất nhiều có thể gìn giữ rất lâu thức ăn. Thịt muối chân giò hun khói, ướp phơi khô hàng hóa, bình đựng nước thức uống. Nước là trọng yếu nhất, hắn chuẩn bị nhiều nhất, hắn nghĩ, muốn, trước để xuống đất phòng, các loại, chờ. Tận thế đến, đều đặt ở trên xe, sau đó đi xem một chút trên điện thoại di động này cái gọi là tận thế. Rốt cuộc sẽ là như thế nào thế giới? Nhìn nhìn dưới đất phòng, Tương Sơn lại đốt một điếu thuốc. Ti em, con mụ nó, nhiều đồ như vậy, dường như xe thả bất quá a. Ai, lãng phí tiền, quả thật tầng hầm đồ vật quá nhiều. Tương Sơn giá xương tức xe hàng cũng là thả bất quá nhiều đồ như vậy. Chỉ có thể chú trọng thả một ít đồ trọng yếu. Bây giờ ta đem nhà ở cũng thế chân xuống, mượn mấy trăm ngàn tiền, xe cũng thế chân, là vì đổi tiền, chuẩn bị làm cho này tận thế. Khác, đừng, đến lúc đó tận thế không có tới liền khôi hài a. Trong lòng suy nghĩ, Tương Sơn phun ra điếu thuốc, suy nghĩ lại bắt đầu loạn. Hắn đem cha lưu phòng hạng thấp, thế chân mượn rất nhiều lãi suất cao. Trên người bây giờ liền thân phận chứng cũng thế chân, còn có xe cũng cùng nhau thế chân, mượn một số tiền lớn, là vì này tận thế trước có thể ở cửa hàng mua cơ hội. Hắn nghĩ tại tận thế trước, chuẩn bị thỏa đáng điểm, như vậy có lẽ có thể sống lâu một chút. Cân nhắc rất lâu, Tương Sơn mới quyết định, nếu trong lòng công nhận tận thế nhất định trở lại, sẽ vì chính mình chuẩn bị. Hắn cũng không muốn trẻ tuổi như vậy sẽ chết, người sống ở trên thế giới còn rất nhiều đồ vật hắn không hưởng thụ đủ. Nữ nhân, quyền lợi, địa vị, ngạch, có lẽ tận thế những thứ này đều là mờ mịt, nhưng là con kiến hôi còn tham sống. Hắn vẫn muốn sống, và lại có thần kỳ như vậy điện thoại di động, cho nên hắn nghiên cứu rất lâu, tiếp cận nhiều tiền như vậy, là vì mua hắn vừa ý hạng nhất đồ vật, đối với, đúng, mấy trăm ngàn, liền mua một vật, ta lựa chọn hẳn không sai, ta nghĩ rằng tận thế trước phải sống, như vậy hẳn là bảo đảm nhất, ở ta mua nổi trong đồ, cái này là đối với ta có lợi nhất điều kiện, bởi vì này dạng, có thể ít nhất để cho ta có tự vệ điều kiện. Hơn nữa tận thế trọng yếu nhất liền là không gian sinh tồn. Bất kể như thế nào chính là ăn uống. Xem qua nhiều như vậy điện ảnh hòa, tận thế nhất định đều là khô cạn năng lượng, thức ăn thiếu, ăn uống ở điều kiện cũng không có. Mấy dạng này là trọng yếu nhất cho nên, ta mua nhiều đồ như vậy, chính là muốn một cái có thể bảo vệ ta thừa tái ta không gian. Ta cảm thấy cho ta chiếc này dương thức xe hàng, chính là một cái lựa chọn rất tốt, không sai, ta tin tưởng ta lựa chọn, Tương Sơn lẩm bẩm lầu bầu đi lên thang lầu. Đến phòng khách, đặt mông ngồi vào phòng khách trên ghế salon, sau dựa lưng vào sau ghế salon vác, ngước đầu nhìn thiên hoa này bản, phía trên quạt trần chân chính chậm chạp xoay tròn, để cho hắn có chút mê mang. Đúng Tương Sơn có chính mình hiểu cùng chuẩn bị, hắn hoa nhiều thời gian như vậy, nghiên cứu còn có chuẩn bị, là vì hắn trong lòng bây giờ ý tưởng, hắn nghĩ xong mua một vật, mở điện thoại di động lên, hắn liền thấy, loại khoa huyễn cái đó vốn là màu xám hàng hóa bây giờ bởi vì hắn tiền mượn, đã biến thành bình thường màu sắc, dã ngoại sinh tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống, chính là cái này hàng hóa. Dã ngoại sinh tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống, không biết khoa học kỹ thuật, có thể đem ngươi có xe hơi tái cụ, căn cứ ngươi xe hơi hình thái, tự động cải tạo thành sinh tồn bảo đảm xe, dễ dàng cho nhân loại sinh tồn và đối với không biết hoàn cảnh an toàn sống sót, dã ngoại sinh. Tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống, một level sửa đổi, nhu cầu, 550.000 NDT. Một chiếc xe hơi, Tương Sơn cầm điện thoại di động nhìn này hạng nhất. Trong đầu vẫn có chút do dự, nhưng là chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong. Còn có cái gì tốt do dự? Nhìn dã ngoại sinh tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống. Phía sau một đại chuồn giới thiệu, Tương Sơn hít thật sâu một cái, ngón trỏ đè nén xuống. Xác nhận mua dã ngoại sinh tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống. Cần thanh toán 550.000 NDT, cần một chiếc xe hơi, Tương Sơn nhìn này một nhóm. Không do dự click xác nhận, tận thế hạ xuống trước, duy nhất một lần mua cơ hội, mời cẩn thận sử dụng, mời lần nữa xác nhận mua. Tương Sơn ánh mắt lom lom nhìn điện thoại di động này. Sau đó điểm đi xuống, xác nhận mua dã ngoại sinh tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống. Xin ngài xác nhận ngài cung cấp xe hơi, dùng ngài tay đụng chạm xe hơi, sau đó click xác nhận liền có thể, Tương Sơn mắt nhìn điện thoại di động. Không chút do dự, đứng lên, đi ra ngoài cửa, nhìn trước mắt coi như mới giang hoài tân soái chuông xương thức xe hàng. Tương Sơn yên lặng đi qua, nhìn như tùy ý lấm lét nhìn trái phải xuống, đêm khuya, bốn phía không người. Cộng thêm hắn thật sự ở thôn này bản thân dân số không nhiều. Và lại bởi vì hắn cha nguyên nhân, với người trong thôn sống chung không được, nhà hắn nhà ở tạo cách thôn dân không như vậy dày đặc phương. Tay mới vừa chạm lên xe, trên điện thoại di động đã biểu hiện có hay không xác nhận. Tương Sơn click xác nhận, vô tận cửa hàng, chào mừng ngài sử dụng. Hết chương.